Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1859, chương 52. Thần một giống như thao tác. Nửa đầu hiệp 3, Corio tổng hợp tiến công. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt. Strike out. Hỏa lực toàn mở Furuya Satoru. Đã tiến vào chính mình hình thức cái này toàn quốc tốc độ bóng thứ nhất quái vật. Một khi hoàn toàn bạo phát thực lực của chính mình đối thủ là rất khó đem hắn cầu cho đánh ra đi. Đừng nói đem hắn cầu cho đánh ra đi tới. Chỉ là muốn dùng trong tay chày đụng tới Furuya Satoru cầu. Liền là phi thường khó khăn một chuyện tốc độ bóng ở 150 km đến 157 km trong lúc đó. Tốc độ bóng kém sắp tới 10 km, lời nói như vậy chỉ là tính toán đúng thời cơ vung chày. Liền là phi thường khó khăn một chuyện càng không cần phải nói nhanh như vậy cầu. Muốn phải bắt được vung chày thời cơ bắn trúng cầu cũng không phải nói tính chính xác thời cơ liền. Có thể hành nhãn lực, kỹ xảo, sức mạnh, can đảm, trí tuệ muốn đem Furuya cầu cho đánh ra đi. Trừ phi ngươi có Todoroki Raichi loại kia khủng bố trực giác. Không phải vậy những thứ đồ này thiếu một thứ cũng không được này có thể quá thử thách một cái. Tuyển thủ thực lực tổng hợp Corio tổng hợp tuyển thủ. Ít nhiều gì đều có chút bọn họ tự thân đặc sắc có thể nói bọn họ năng khiếu không sai nhưng muốn. Nói đến toàn diện tổng hợp thực lực. Bọn họ so với hào môn bên trong những kia trải qua muôn vàn thử thách tuyển thủ. Khó tránh khỏi liền muốn kém hơn như vậy một điểm điểm này nhi chênh lệch. Đặt ở bóng chày thi đấu bên trong. Đặc biệt là đánh bóng chính diện trong quyết đấu. Đó là tương đương chí mạng này trực tiếp tạo thành trước mắt kết quả như thế. Bọn họ hạ vị batter. Căn bản là không đụng tới cầu đến phiên thượng vị batter thời điểm. Tình huống cũng không có tốt tới chỗ nào đánh tiên phong chăm lại. Đúng là đụng tới cầu không thể không nói người này thực lực cũng thực không tồi. Thật không hổ là Corio tổng hợp trước kia đập thứ 3 vòng thứ 2 giao thủ. Liền đuổi theo Furuya Satoru khủng bố tốc độ bóng có thể đuổi theo tốc độ bóng có ích lợi gì. Chày đụng tới bóng chày trong nháy mắt, chăm lại mặt trực tiếp trắng xanh một mảnh thật nặng. Thật giống hắn đánh căn bản liền không phải bóng chày, mà là môn đẩy tạ hắn cảm giác mình hai cánh tay đều muốn phế rơi mất. Hai tay suýt chút nữa không có không bắt được chày cuối cùng coi như hắn cắn răng kiên trì hạ xuống. Vậy thì thế nào? Bị đàn hồi đi ra ngoài bóng chày còn không phải cao cao bay lên. Không lệch không di rơi vào picture găng tay bên trong nhận được cầu sau khi Furuya Satoru. Hơi nhỏ phiêu hắn còn cố ý quay đầu lại liếc mắt nhìn khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura. Môi lẩm bẩm bốn chữ song phương cách tốt xa mấy chục mét. Sawamura Aizun đương nhiên không nghe thấy Furuya Satoru ở lẩm bẩm cái gì có điều hắn không cần. Nghe thấy cũng biết, lẩm bẩm cái kia vài chữ là cái gì én con về tổ. Cái này chiêu thức không phải Sawamura Aizun nguyên sang. Thế nhưng là bởi vì hắn mà danh dương toàn quốc hiện tại đã thành Sawamura Aizun bảng hiệu. Furuya Satoru hiện tại mượn dùng, còn không quên hướng về phía Sawamura Aizun hả hê một hồi đối với này. Sawamura chỉ có thể ha ha hắn én con về tổ là trải qua chặt chẽ tính toán. Furuya Satoru cái này én con về tổ mà chỉ có thể tính mù mèo tình cờ gặp chết con chuột kết quả. Cũng không biết người này đến tột cùng có cái gì tốt hả hê. Lại là một cái strike out. Hai cái strike out một cái out. Furuya Satoru biểu hiện càng ngày càng tốt. Làm cho người ta cảm giác thật giống như không thể xâm phạm như thế. Corio tổng hợp tuyển thủ. Vào lúc này cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao trước có người xưng hô Furuya Satoru. Sẽ với hắn gọi quái vật cái tên này đúng là cái quái vật a. Một khi nổi cơn giận, cường hãy cùng không phải nhân loại như thế ngăn ngắn 3,4 điểm chung. Xây đô cao trung bóng chày đội, liền hoàn thành chính mình phòng thủ trở lại khu nghỉ ngơi bên trong. Cảm giác 10 phân uể oải Higashiyama, một chén nước vẫn không có uống xong liền không thể không lần thứ hai lên sân ném bóng đội hữu gọi. Hắn thời điểm, hắn thậm chí có chút không dám tin tưởng nhanh như vậy. Hắn hô hấp, vẫn không có thở quân đây xây đô cao trung bóng chày đội mạnh mẽ. Đó là toàn phương vị ưu thế của bọn họ thật giống như quả cầu tuyết như thế. Sẽ càng lăn càng lớn theo bọn họ ưu thế gia tăng. Bọn họ gây cho đối thủ áp lực lại càng lớn thật giống như hiện tại. Theo thi đấu tiến hành, Higashiyama liền càng ngày càng rõ ràng cảm giác được Seido cao trung bóng chày đội gây cho hắn áp. Lực loại áp lực này trầm trọng khiến người ta cảm thấy nghẹt thở để bọn họ không biết nơi nào mới là điểm cuối. Ở loại này cực kỳ áp lực cực lớn trước mặt, các tuyển thủ thậm chí sẽ không nhịn được hoài nghi. Sự phản kháng của bọn họ thật sự có ý nghĩa sao? Cũng may Higashiyama tâm lý tố chất cũng không tệ lắm. Cũng không có bị này cỗ áp lực đánh đổ hắn thu thập tâm tình. Đi tới gò picture mà hắn muốn đối mặt cái thứ nhất đối thủ. Là Seido cao trung bóng chày đội cuộc tranh tài này đập thứ 9. Tuju Seido phía trước thứ tự tay đập xác định. Hầu như sẽ không có thay đổi quá lớn thế nhưng mặt sau thứ tự tay đập nhưng không giống nhau. Có thể bất cứ lúc nào tiến hành điều chỉnh thật giống như hiện tại. Đem Tuju điều chỉnh đến đập thứ 9. Kataoka huấn luyện viên cũng là bỏ ra tâm tư mục đích của hắn. Chính là vì để mặt sau tuyến tấn công cùng phía trước batter xuyến kết hợp lại đối với Tuju đánh bóng thực lực. Kataoka huấn luyện viên cùng Seido cao trung bóng chày đội huấn luyện viên tổ so ra. Vẫn tương đối tin mặc cho hắn lúc trước thi đấu trong quá trình. Thường thường cho đội bóng sáng tạo kinh hỉ toàn thể tỷ lệ hit cùng tỷ lệ chiếm gôn. Đều không thấp điểm này. Làm vì là đối thủ Higashiyama. Tự nhiên cũng là rõ ràng chỉ bất quá hắn cũng không có quá để ý Tuju thực lực rất tốt. Có thể Seido cao trung bóng chày đội thực lực cường hãn ra hỏa quá hơn nhiều. So sánh với đó Tuju vẫn đúng là không tính là dễ thấy nếu như này đều muốn toàn lực đề phòng. Cái kia Higashiyama cũng không nghĩ ra đến. Còn có ai là không đáng đề phòng e sợ tất cả mọi người đều muốn toàn bộ tinh thần đề phòng mới được. Cách làm như thế không thể nói không được. Chính là không thể thực hiện được nếu như picture đối với mỗi một cái tuyển thủ đều toàn lực ứng phó. Hắn là không thể chống được thi đấu kết thúc chính là bởi vì có như vậy suy tính. Higashiyama đối với Tuju ném bóng thời điểm, cũng không nghĩ dựa vào chính mình toàn lực ứng phó bóng nhanh áp chế hắn mà là chuẩn bị lừa hắn. Vung chày chỉ cần Tuju đem trong tay hắn chày vung vẩy đi ra ngoài. Hắn liền có lòng tin để Tuju đánh không tốt giải quyết đối thủ. Chỉ cần phương pháp thích hợp, cũng không nhất định liền nhất định phải đem mình bú sữa khí lực đều dùng tới lời này là huấn. Luyện viên nói, choreo tổng hợp tuyển thủ, cầm ngay ở trước mặt khuôn vàng thước ngọc, lời lẽ chi lý, vèo. Liền hắn quay về Tuju ném ra chính mình 10 phân tự tin một cầu Tuju nhìn bay tới này một cầu. Trên mặt vẻ mặt tương đương nghiêm túc kiên trì chờ cái kia viên cầu bay đến. Không có gấp hành động vẫn đợi được cái kia viên cầu tiếp cận trong tay. Tuju mới vung chày xuất kích nhưng không nghĩ. Chày sắp đụng tới bóng chày thời điểm. Bóng chày đột nhiên chìm xuống phốc bô. Bất thình lình biến hóa. Đem Tuju cho sợ hết hồn hắn cũng là người tài cao gan lớn. Cũng không có lựa chọn buông tha này một cầu. Mà là hai tay biến đổi một tay, mạnh mẽ đem chày cho chìm xuống dưới vốn là bóng chày cũng đã tách ra chày. Bởi vì Tuju này như thần thao tác chày dĩ nhiên lại đuổi theo bóng chày. Mạnh mẽ đem cầu quét ra đi, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, bay xuống ở chốt gôn một phía sau Tuju nhân cơ hội chạy lên gôn một hắn đánh ra đi cái kia một cầu. Bởi vì tư thế khó chịu quan hệ. Vì lẽ đó bay tốc độ cùng lão châu kéo phá xe như thế. chậm đáng sợ bị cánh ngoài cho lấp chỗ cản lại. Nếu không, Tu Du đều có thể mượn cơ hội này một hơi xông lên Gôn Hai. Đương nhiên hiện tại kết quả này cũng là có thể tiếp thu no ao. Gôn Một có người đội bóng rơi vào cương hiệp thời điểm. Trước tiên hành động lên, trợ giúp đội bóng phá vỡ cục diện bế tắc chính là bọn họ đập thứ 9 Tu Du Hideaki. Điều này làm cho Koryo tổng hợp khu nghỉ ngơi bên trong huấn luyện viên có chút mộng. Đối phương này như thần thao tác, thực sự để hắn không ứng phó kịp ở đến phiên tuyến tấn công trên trước. Dĩ nhiên khiến người ta chiếm gôn, chuyện này đối với Koryo tổng hợp tới nói không phải là tin tức tốt gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.